Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, tiểu kê ruột ruột. Ngọc Thanh lạc lại đi về phía trước mấy bước, phát hiện cũng đã có không ít người chờ ở một bên cửa vào. Liền đợi hoàng đế tới, lại đi vào sân. Cái kia nhỏ cung nữ mang theo Ngọc Thanh lạc đứng ở một cái trên bậc thang nhỏ. Vừa cười vừa nói: Thanh cô nương, Tu Vương ra phân phó nô tí, không cần mang Thanh cô nương vào phòng chờ. Tiếp qua một khắc đồng hồ, hoàng thượng sẽ mang chư vị đại thần và sứ thần ngồi vào vị trí. Đến lúc đó nô tì lại mang Thanh cô nương đi qua liền tốt. Ngọc Thanh lạc gật gật đầu, cũng đại ý minh bạch dạ tu độc ý tứ. Giờ phút này những cái này phòng, tất nhưng đã ngồi không ít hoàng thất phu nhân. Nàng một cái đều không quen, tiến vào ngược lại nhiều chút phiền phức. Lại nói, nàng đối cái này đấu trường vẫn là càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhỏ cung nữ nhìn thấy, cũng liền im lặng đứng ở một bên. Quả thật, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, một cái khác lối vào cũng đã truyền đến rộn rộn ràng ràng thanh âm. Hoàng đế dẫn một nhóm đại thần bước lên bậc thang, ngồi ở đông phương tôn vị. Hắn xung quanh vị trí còn ngồi thượng quan Cẩm Kỳ hàn vệ cùng nhị hoàng tử, cùng phong thương quốc các hoàng tử khác. Phẩm giai phân vị thấp một những đại thần thì phân tán ở phía sau vị trí, mà một bên khác cũng có một chút nữ quyến ở thái hậu dẫn đầu dưới liên liên tục tục vào chỗ ngồi. Đó là chuyên môn là con gái quyến thiết trí, có thể tới xem so tài nữ quyến. Ngoại trừ hoàng thất, liền cũng chỉ có phẩm giai cao nữ tử. Nhỏ cung nữ gặp người đều đến không sai biệt lắm, lúc này mới mang theo Ngọc Thanh lạc hướng về nàng vị trí đi đến. Thanh cô nương, đây là ngài vị trí. Nhỏ cung nữ đứng tại một cái hơi có vẻ được nơi hẻo lánh tịch vị, có chênh lệch chút ít, lại một chút cũng không nhận mắt. Bất quá để Ngọc Thanh lạc hài lòng là, vị trí này 10 phần gần phía trước. Hơn nữa tuy nói ở nơi hẻo lánh, có thể là cả đấu trường tình cảnh lại có thể thu hết vào mắt. Nhìn một cái không sót gì, dạ tu độc quả thật cho nàng lưu lại vị trí tốt. Ngọc Thanh lạc chậm rãi ngồi xuống, cái kia nhỏ cung nữ lập tức ở bên cạnh nàng trên bàn nhỏ lên một ly trà cùng điểm tâm. Liền cười lui xuống, Ngọc Thanh lạc cười cười, liền chuyển di ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên sàn thi đấu. Nàng xung quanh ngồi người, đại khái cũng chỉ là một chút phu nhân mà thôi. Hẳn là nguyên bản là quen biết, đều tam tam lưỡng lưỡng tập hợp một chỗ nói chuyện. Nhìn thấy Ngọc Thanh lạc lúc, cũng chỉ là hơi hơi chuyển động ánh mắt, nhìn nàng hai mắt, liền lại thẳng nói chuyện phiếm đi. Trong chốc lát, bên kia bỗng nhiên truyền đến từng đợt khí thế vang dội thanh âm. Rất nhanh, thì có tiểu đội một người từ các nàng đối diện cửa vào đi ra. Ngọc Thanh lạc mi tâm nhảy một cái, không nhịn được phốc phốc nở nụ cười. Tinh thần này hăng hái bộ dáng, thật đúng là giống hiện đại đại hội thể dục thể thao lễ khai mạc đây. Nàng thanh âm ở yên tĩnh phu nhân trong vòng lộ ra nhất là thanh lương. Người xung quanh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, ánh mắt bên trong có lấy nồng đậm trách cứ. Đối với bọn nàng tới nói, dạng này ra trận nghi thức hết sức nghiêm túc thần thánh, người nào đều mang lòng thành kính nhìn xem, mong mỏi. Thế nhưng là cái này không biết từ nơi nào đến nữ nhân, dĩ nhiên làm lấy bọn hắn mặt cười như thế không có quy củ. Cũng không biết là tiểu thư nhà nào, thật là không có có giáo dưỡng. Có người không nhịn được xì khẽ một tiếng, lời nói kia lộ ra đến mức dị thường khinh miệt. Ngọc Thanh lạc không có nghe thấy, nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều tại đối diện cửa vào tìm kiếm. Quả nhiên, không lâu sau, liền thấy Dạ Lan Thịnh một mặt bộ dáng nghiêm túc đi ở bên trong đội ngũ. Những người này niên kỷ đều tương tự, nguyên một đám liền cùng đầu củ cải dường như, cực lực đứng đắn lấy biểu lộ, nhưng lại không nhịn được tâm thần bất định muốn liếc liếc bốn phía. Bất quá nhìn thấy trên người bọn họ thuần một sắc bạch sắc học sinh trang phục lúc, Ngọc Thanh lạc vẫn là không nhịn được nhíu mày. Nghĩ không đến trong này liền xem như hoàng tử hoàng tôn, bây giờ ngược lại là đối xử như nhau bộ dáng. thoạt nhìn sạch sẽ chỉnh tề, ngược lại là 10 phần bắt mắt. Văn thi đấu tuyển thủ đi trước đi ngang qua sân khấu. Một hàng cuối cùng một loạt dừng ở trong sân bãi. Từ 5 tuổi bắt đầu, 4 quốc gia tính được, đều có hàng trăm người. Trận thế thập phần cường đại, lại đến võ thi đấu tuyển thủ. Cùng vừa rồi không giống, võ thi đấu tuyển thủ tựa hồ muốn đột xuất hắn khí vũ hiên ngang tư thái. Mỗi một cái đều là điêu luyện cưỡi ngựa trang phục, cái kia lưu loát nhỏ dáng người, ngược lại để người chưa phát giác hai mắt tỏa sáng. Ngọc Thanh Lạc hơi hơi thò đầu một cái, liền gặp được nam nam khí vũ hiên ngang đi ra, cái kia nghênh ngang tư thái, chọc cho Ngọc Thanh Lạc vui vẻ. Nam nam là một cái không chịu ngồi yên chủ, lại là lần đầu tiên tham gia dạng này tranh tài, tâm tình hết sức kích động, chỉ là đi vài bước, liền không nhịn được cùng tay cùng chân. Hết lần này tới lần khác hắn lại hiếu kỳ, đầu không nhịn được nhìn chung quanh một chút. Như thế trạng thái, đi liền càng là không quan tâm. Bên người dẫn đường thái giám bó tay toàn tập, mấy lần nhắc nhở hắn chú ý một chút, đừng thò đầu ra nhìn, đó là đại bất kính. Thế nhưng là nam nam toàn bộ tại chỗ gió bên tai. Cái kia thái giám nói hắn phiền, hắn liền dứt khoát quay đầu về sau lưng tuyển thủ nói chuyện. Ngươi tên là gì? Năm nay mấy tuổi a? Ngươi là tham gia tranh tài gì? Ta cho ngươi biết a, ta gọi là Nam Nam, ta tham gia là võ đấu, rất lợi hại võ đấu a. Sau lưng nhỏ tuyển thủ bị hắn nói khóe miệng giật một cái, mà ở nghe được hắn nói võ đấu thời điểm, trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. Võ đấu, đây chính là không muốn sống tranh tài a. Tiểu hài này thoạt nhìn tuổi nhỏ, vậy mà sẽ tham gia dạng này tranh tài. Cái kia nhỏ tuyển thủ trong lòng thoáng qua một tia đáng tiếc. Nhỏ như vậy hài tử, sợ là liền như vậy chết đi. Suy nghĩ một chút, nam nam không còn sống lâu nữa. Cái kia nhỏ tuyển thủ trước kia không kiên nhẫn biểu lộ cũng đổi đổi. Thấp giọng nói ra, người chính là nhìn xem đi về phía trước đường. Cẩn thận đợi chút nữa té. Đến lúc đó tất cả mọi người muốn nhìn ngươi chê cười. Nam nam lơ đễnh, cười hì hì nói ra. Yên tâm, ta mặc dù chỉ có 5 tuổi. Thế nhưng là ta bước đi vẫn là rất ổn. Hắn bên này dương dương đắc ý nói lời này. Bên người cùng hắn đi song song đội ngũ, lại đột nhiên truyền đến một đạo cười lạnh âm thanh. Đắc ý vong hình. Nói xong, người kia chân phải giống như lơ đãng duỗi ra, trực tiếp hướng về phía nam nam một trộn. Nam nam hướng phía trước lảo đảo mà đi. Phía sau hắn nhỏ tuyển thủ cùng một bên tiểu thái giám tâm bỗng nhiên nhấc lên. Vừa định nói phải xong đời, không nghĩ đến nam nam cũng chỉ là hơi hơi hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể. Gót chân nhất truyền, người đã đứng yên tốt, tiếp tục đi về phía trước. Dạ Lan Uy, người một cái tiểu kê ruột ruột bại hoại. Dạ Lan Thịnh hừ lạnh một tiếng, tính ngươi mạng lớn, chờ chút, tiểu kê ruột ruột. Nam nam lau chùi một thanh cái mũi, học hắn hừ lạnh, ta không phải mạng lớn. Ta là bụng lớn, ta không cùng người so đo, bằng không thì ngươi bây giờ liền bị ta đánh gục. Một bên thái giám lau mồ hôi nhỏ giọng khuyên, chớ quấy giày chớ quấy giày. Hoàng thượng nhìn bên này thì sao? Chấm ngoặc kép, đây thật là một vấn đề khó khăn. Một cái là uy thế tử, một cái là tu vương gia miêu công công, thậm chí ngay cả thái hậu bên người đỗ công công đều đặc. Biệt bàn giao phải chiếu cố thật tốt nhỏ bồi đọc. Hắn là bên nào đều không đắc tội nổi a, quá làm khó hắn. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.